Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132 Áp Đối Bảo. Tư Đồ là công đạo một phen khiến cho toàn bộ người rời đi. Lần này vẫn chưa đơn độc đem ai lưu lại. Đám người rời đi sau. Bạch Y Lão Giả đem Ngu Thanh Thiền vẽ thực văn gia thú đưa cho Hắc Y Lão Giả. Đại ca, cái này nha đầu thực văn thiên phú không thua phong thần. Chúng ta lần này thật là áp đối bảo, Bạch Y Lão Giả xoa xoa tay mị cười nói. Hắc Y Lão Giả tiếp nhận gia thú nhìn nhìn, lạnh nhạt trong mắt nhiều ra vài phần ít có chờ mong chi sắc. Nàng thực không tồi, đâu chỉ không tồi. Lần đầu tiên vẽ thực văn, chẳng những đem ta cố ý lưu lại khuyết tật bổ tề. Còn xây dựng ra ngũ đẳng hoa văn, quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, Bạch Y Lão Giả đối Ngu Thanh Thiền càng ngày càng vừa. Lòng, thật không hổ là hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng tiểu nha đầu. Này cũng gián tiếp phản ứng hắn ánh mắt, vẫn là trước sau như một sắc bén tinh chuẩn. Mỗi một bộ thực văn đồ đều là từ vô số hoa văn cấu thành. Hoa văn căn cứ tinh thần lực nhanh nhẹn độ khống chế cũng chia làm 10 cái cấp bậc. Kém cỏi nhất chính là nhất đẳng hoa văn. Nhất thượng giai chính là 10 chờ hoa văn. Bình thường thực văn sư vẽ thực văn nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới ngũ đẳng hoa văn. Có thể vẽ ra lục đẳng hoa văn người tương lai cơ bản đều có thể trở thành cao cấp thực văn sư. Ngu Thanh Thiền lần đầu tiên là có thể vẽ ra ngũ đẳng hoa văn. Ý nghĩa nàng tiềm lực vô hạn, ta nhớ rõ phong thần lần đầu tiên vẽ khi cũng là ngũ đẳng hoa văn đi, Hắc Y Lão Giả mở miệng nói. Ân, cái kia tiểu tử thúi cũng là ngũ đẳng hoa văn, bất quá hiện tại cũng đã có thể vẽ ra tám đẳng hoa văn. Chuyện như vậy nếu là làm thánh viện những cái đó lão gia hỏa biết. Chắc chắn chạy nhanh đem tiểu tử thúi thúc giục đi, Bạch Y Lão Giả dừng một chút bĩu môi nói. Ngu Thanh Thiền cái này nha đầu chết tiệt kia cùng phong thần cái kia tiểu tử thúi giống nhau. Tinh thần lực thí nghiệm đều còn ẩn tàng rồi một bộ phận chân thật thực lực. Thật là quá khiêm tốn quá độ, bọn họ hai người tâm trí thành thục. Tâm tính trầm ổn, lĩnh ngộ tính cao. Đi thánh viện cái loại này thiên tài vô số địa phương kỳ thật mới là nhất thích hợp, Hắc Y Lão Giả. Thở dài nói, các nơi vực hoàng gia học viện vô luận là thầy giáo lực lượng, vẫn là tu luyện tài nguyên, cùng thánh viện so sánh với đều không phải một cấp bậc. Tư Đồ Lạc nghe được hai người nói, có chút khó hiểu hỏi, phong thần không phải đã lén bị thánh viện phá cách tuyển chọn sao? Theo lý thuyết là có thể trực tiếp đi thánh viện tu luyện. Nhưng ta thấy thế nào hắn một chút động tĩnh đều không có. Thánh viện là trung ương đại lục nhất đứng đầu học phủ chi nhất. Giống nhau tuyển nhận 18 tuổi trở lên đã mở ra linh thực sư tu luyện người. Mỗi lần đều là từ các nơi vực hoàng gia học viện tốt nghiệp chúng tuyển rút. Đương nhiên, gặp được thiên tư tuyệt diễm người, thánh viện cũng sẽ phá cách đem số tuổi cùng yêu cầu phóng thấp. Phong thần ở đầu năm khi cũng đã bị thánh viện điều động nội bộ. Tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng lại có thể trước tiên đi thánh viện tu hành. Như là phong thần như vậy tuyệt thế thiên tài đi thánh viện mới có thể càng tốt phát huy này tiềm. Năng, tuy rằng hoàng gia học viện cũng không tồi. Chính là so với thánh viện tới căn bản là không phải một cái cấp bậc. Nếu không phải muốn dùng nhiều điểm thời gian trầm tích đánh hảo cơ sở. Đó chính là đừng dùng nguyên nhân, Hắc Y Lão Giả trầm ngâm một lát nói. Phong thần độc lập ý thức rất mạnh, các ngươi không cần miệt mài theo đuổi chuyện này, phong thần vô luận là bối cảnh vẫn là tư chất. Liền tính là ở trung ương đại lục đều là tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Vì hắn chính mình lựa chọn đường đi đi xuống có lẽ mới là chính xác nhất. Đúng vậy, nếu là kia tiểu tử thúi đột nhiên đi rồi, ta cũng sẽ luyến tiếc. Hắn ở lâu 2 năm càng tốt, Bạch Y Lão Giả không thêm che giấu biểu hiện ra đối phong thần yêu thích. Khó được gặp được cái đối thực văn thiên phú như vậy tốt mầm. Đột nhiên bị người khác đào đi, hắn phi thường hụt hẫng. Hiện tại Ngu Thanh Thiền, Hỏa Ly Nhược, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư tới. Hệ chủ ngươi lại có thể có sự không song kính, Tư Đồ Lạc mang theo vài phần vui sướng khi người. Gặp họa nói, Bạch Y lão giả hắc hắc cười cười, duỗi tay vỗ vỗ Tư Đồ Lạc, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta. Tư Đồ Lạc khóe miệng trừ trừ. Ta này không phải hiểu ngươi, ta đây là hy vọng ngươi đa phần tán hạ tra tấn chúng ta tinh lực. Hết chương.